Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, phần 99, Ninh Tố, không có làm cơm tâm tình, Đường Bảo vội la lên. Đừng A Tỷ, ta sai rồi, ta thu hồi lời nói mới rồi, cuối cùng thu được mọi người một đống lớn thiệt tình giả ý chúc phúc. Sau Ninh Tố mới tâm tình chuyển biến tốt đẹp. Mọi người thở vào nhẹ nhõm, tàn nhẫn chừng mắt nhìn Đường Bảo liếc mắt một cái. Đường Bảo hắc hắc ngây ngô cười nói, ta đi bắt cá, nửa giờ sau, này, cá trích, mẹ nó cũng quá lớn điểm đi, đây là cái gì cá? Ninh Tố trước kia nhận thức cá liền ít đi, hiện tại cá đều biến dị càng nhận không ra, chúng ta đều không quen biết, dù sao không thể ăn. Quản nó gọi là gì, minh bạch không sao cả, nói. Tổng cộng bắt 3 điều cá, một cái xác định là tăng lớn bản cá trích, ước chừng có 20-30 cân, một cái có điểm giống đường sắt cá, còn có một cái Ninh Tố hoàn toàn nhìn không ra là cái gì. 7 màu sặc sỡ, đảo có điểm giống cá biển, bất quá nơi này cũng không lâm hải. Sở hữu tuyệt đối là cá nước ngọt, sắc thái như vậy tươi đẹp, có độc cũng bình thường đi, bất quá nghe nói này đó cá toàn bộ đều có độc. Ninh Tố trước đem mặt khác gà vịt thịt, dương thịt bò linh tinh chuẩn bị tốt sau, mới bắt đầu nghiên cứu cái này nghe nói có tanh độc hoàn toàn không thể dùng ăn cá, cũng không thể nói xong toàn không thể dùng ăn. Nghe Lăng Vũ nói, có loại dược tề ở cá tồn tại thời điểm uy nó uống có thể đi trừ loại này độc tố. Bất quá đi trừ độc tố sau cá nấu nướng ra tới hoàn toàn không có năng lượng. Trừ phi là có tiền mà lại chỉ hưởng thụ vị nhân tài sẽ đi ăn. Người như vậy vẫn là rất ít, rốt cuộc lại không thiếu mỹ vị đồ ăn. Ninh Tố mở ra ma nhãn trước đem cá toàn thân nhìn cái biến. Bởi vì chính mình ma nhãn chỉ có thể nhìn đến năng lượng thể. Sở hữu mặc kệ là hảo vẫn là không tốt năng lượng nàng đều có thể nhìn đến. Chính là còn không thể toàn bộ phân biệt này đó là hoàn toàn vô hại. Muốn cẩn thận nhấm nháp qua đi mới có thể khẳng định. Này cá trong cơ thể năng lượng có thể nói là phi thường thuần túy chỉ một loại cá thế nhưng chỉ có một loại năng lượng. Ba điều không giống nhau cá trong cơ thể liền có ba loại không giống nhau năng lượng. Chính văn chương 157 tanh độc cá năng lượng cho Ninh Tố dẫn dắt. Ngày thường nàng lôi kéo nhập đồ ăn năng lượng đều là không phân chia cái gì năng lượng. Chỉ là đem sở hữu năng lượng đều trải vuốt lại dung hợp ở bên nhau. Lăng Vũ bọn họ ăn vào đi sau sẽ trực tiếp hấp thu. Nhưng lại còn cần bọn họ đem sở hữu năng lượng chuyển hóa thành bọn họ dị năng sở yêu cầu năng lượng. Mới có thể hoàn toàn dung nhập bọn họ dị năng chung. Nếu là chỉ một loại thích hợp bọn họ dị năng năng lượng. Có phải hay không có thể nhảy qua cái này bước đi? Trực tiếp là có thể đem năng lượng hoàn toàn dung nhập dị năng liền tu luyện đều tỉnh. Nghĩ đến này khả năng Ninh Tố có chút kích động. Bất quá, hiện tại vẫn là trước nhìn xem này cá có thể hay không làm thành đồ ăn ăn. Ninh Tố mở ra ma nhãn, nhìn về phía cá trong cơ thể năng lượng. Nhìn kỹ mới phát hiện có một tầng trong suốt vật thể vây quanh chỉ một năng lượng. Còn có thể nhìn đến trong suốt vật thể ở lưu động. Cùng cá năng lượng gắt gao dây dưa ở bên nhau. Ninh Tố không xác định đây là không phải Lăng Vũ bọn họ theo như lời tanh độc. Hơn nữa Ninh Tố cũng không có biện pháp từ sống cá trên người xuống tay. Vì thế đối với phòng khách phương hướng hô một tiếng, sắt cá, Đường Bảo thực mau liền xuất hiện ở phòng bếp. Bởi vì ngày thường sát gà tể dương đều là Đường Bảo ở chính hắn trong không gian sát tốt. Hiện tại hắn đã học được trực tiếp ở trong không gian thao túng công cụ. Này vẫn là phía trước Ninh Tố bởi vì sinh khí mắng hắn mới nỗ lực luyện ra. Tỷ, ta phóng không gian sát tỉnh này độc bắn đến trên người của ngươi. Này cá tanh độc chính là thực đáng sợ. Ninh Tố gật gật đầu. Độc gì đó nàng đảo không sợ, liền sợ một hồi đem phòng bếp lộng quá bẩn, một phòng mùi tanh. Sau đó Ninh Tố phát hiện đường bảo tay cũng chưa đụng tới ba điều cá, liền biến mất ở trước mắt. Đem Ninh Tố kinh ngạc một chút, hỏi, gì đường bảo, ngươi thăng cấp sao? Không có, làm gì như vậy hỏi? Đường bảo nghi hoặc, ta nhớ rõ trước kia ngươi liền tính không cần cần đụng tới vật thể cũng muốn khoảng cách đủ gần mới có thể đem đồ vật thu được trong không gian đi. Hơn nữa, người không gian có thể thu sống cá đi vào. Ninh Tố mới phát hiện chính mình gần nhất tựa hồ quá xem nhẹ bọn họ. Có chút chột dạ, quả nhiên, đường bảo vẻ mặt tu oán, ủy khuất, ta đã sớm luyện ra cự ly ra lấy vật. Bất quá khoảng cách không thể quá xa, vật còn sống đi vào cũng sẽ chết. Bất quá có thể bảo trì chết thời điểm kia một khắc mới mẻ. Ninh Tố lúc này mới phát hiện không gian khí cùng không gian hệ dị năng khác nhau. Không gian khí chỉ cần là vật còn sống liền phóng không đi vào, nàng thử qua, mà đường bảo lại có thể đem vật còn sống trang đến không gian sau mới tử vong. Không gian khí cũng làm không đến không đụng tới vật thể là có thể thu vào không gian. Càng đừng nói khoảng cách, này vẫn là cấp thấp không gian hệ dị năng đâu. Nếu cao cấp không gian hệ dị năng có phải hay không có thể xé mở không gian đâu. Sau đó Ninh Tố nghĩ đến mặt thế trước xem, không biết có thể hay không tới song song vị diện hoặc các thế giới khác. Vậy ngươi không phải càng ngày càng lợi hại? Ninh Tố vỗ vỗ đường bảo bả vai, không đợi hắn đắc ý đâu, liền cảm giác được cổ chợt lạnh, lập tức cùng Ninh Tố bảo trì an toàn khoảng cách. Ninh Tố không hề sợ giác hỏi, ngươi như vậy ở trong không gian sát cá có thể hay không ảnh hưởng bên trong nguyên liệu nấu ăn? Không phải nói tanh độc sao? Hẳn là rất nghiêm trọng đi. Đường bảo trực tiếp cho Ninh Tố một cái vô ngữ ánh mắt. Nếu hắn liền vấn đề này đều giải quyết không được, kia nhiều năm như vậy hắn không gian không phải muốn thành bãi rác, còn như thế nào chăng ăn chín? Ninh Tố cảm thấy đường bảo càng ngày càng không đáng yêu, thế nhưng ghét bỏ nàng. Vài phút sau, đường bảo liền đem ba điều hoàn toàn không giống nhau cá đều sát hảo bãi ở siêu đại thớt thượng. Ninh Tố mở ra ma nhãn, lại lần nữa nhìn về phía cá trong thân thể năng lượng. Phát hiện năng lượng thế nhưng có sói mòn, lại còn có ở chập rãi liên tục sói mòn. Bất quá trong suốt vật thể lại một chút không có sói mòn. Ninh Tố cảm thấy năng lượng sói mòn đáng tiếc. Vì thế trên tay động tác bắt đầu mau đứng lên, trước thử đem trong suốt vật thể ra bên ngoài lôi kéo. Phát triển nó thế nhưng không chút sức mẻ, nhưng thật ra đem thịt cá năng lượng lôi kéo ra tới. Sau đó Ninh Tố trước cắt một khối thịt cá xuống dưới. Ninh Tố phát hiện tiết xuống dưới thịt cá tính cả trong suốt vật thể cùng nhau cắt xuống dưới. Bất quá trong suốt vật thể thực mau lại đem lề sách khôi phục, trở thành một cái tân thân thể. Ninh Tố lúc này xác định đây là lăng vụ bọn họ theo như lời tanh độc. Bởi vì cắt ra thịt cá sau Ninh Tố nghe thấy được tanh hôi vị. Bất quá lại rất đặc mờ ni, tuy rằng thực đạm, lại không phải mạt thế trước mùi cá có thể so. Thật sự quá khó nghe. Hiện tại Ninh Tố rốt cuộc biết vì cái gì không ai ăn cá. Biến dị sau cá đừng nói ăn, nghe nghe đều có thể người chết. Ninh Tố cảm thấy cái này tanh độc thực thần kỳ. Vì thế không hề chặt đứt nó, mà là từ nó bên cạnh cắt ra. Sau đó thử duỗi tay đem nó lôi kéo ra tới. Kết quả Ninh Tố tay trực tiếp xuyên thấu qua trong suốt vật thể. Ninh Tố cảm thấy ngạc nhiên. Rõ ràng giống thịt cá giống nhau có thể thiết xuống dưới. Thế nhưng không gặp được. Này đảo đem Ninh Tố hiếu thắng tâm cấp kích lên. Cùng nó so hăng hái. Không thể giống lôi kéo năng lượng giống nhau lôi kéo ra tới. Kia nàng liền dùng thượng nàng dị năng tinh thần lực. Ở Ninh Tố tinh thần lực tiếp cận trong suốt vật thể khi. Trong suốt vật thể thế nhưng như lâm đại địch lui về phía sau. Lui không thể lui ra phía sau thế nhưng xúc thành một đoàn. Tựa như có linh tính giống nhau. Ninh Tố dùng tới tinh thần lực thực nhẹ nhàng liền đem trong suốt vật thể cấp đem ra. Đặt ở mơ mờ ni, Ninh Tố tỉ. Này trong suốt cầu cầu là cái gì? Đường Bảo vẫn luôn đang nhìn Ninh Tố. Nhìn đến nàng giống như ở cùng thứ gì phân cao thấp. Cho nên không dám ra tiếng. Hiện tại Ninh Tố đem đồ vật lấy ra tới. Mới tò mò hỏi. Hẳn là các ngươi nói tanh độc đi. Chờ ta thử xem đem cá làm ra tới mới có thể xác định. Bất quá này cá trong cơ thể đã không có năng lượng. Ninh Tố ngữ khí có chút đáng tiếc. Này cá có thể ăn sao? Hắn lớn như vậy không hưởng qua cá hương vị đâu. Trương Võ không biết khi nào tới rồi Ninh Tố phía sau bọn họ nói. Ninh Tố bởi vì quá chuyên chú cho nên bị hoảng sợ. Bất quá Đường Bảo tựa hồ phát hiện hắn. Cho nên không có quá lớn phản ứng. Nhưng thật ra tò mò nhìn mông trong suốt vật thể. Ninh Tố bởi vì bị hoảng sợ. Cho nên trừng mắt nhìn Trương Võ liếc mắt một cái nói. Đồ tham ăn. Trương Võ đối Ninh Tố nói hắn đồ tham ăn một chút phản ứng cũng không có. Còn phi thường chấp nhất hỏi. Có thể ăn sao? Ninh Tố không có biện pháp chỉ có thể trả lời. Nếu không mặt khác vấn đề hẳn là được. Chờ ta đem mặt khác đồ ăn làm ra tới cuối cùng thử lại như thế nào là money. Ninh Tố tỉ. Ngươi xem cái này tanh độc có phải hay không ở thu nhỏ. Đường Bảo bởi vì tò mò nhìn chằm chằm trong suốt vật thể. Cho nên hơi chút có một chút biến hóa liền phát hiện. Ninh Tố nghe được Đường Bảo nói vội vàng quay đầu lại. Đồng thời mở ra ma nhãn. Tuy rằng dùng mắt thường cũng có thể nhìn đến. Bất quá dùng ma nhãn xem càng thêm cẩn thận. Này không xem không biết. Vừa thấy dọa nhảy dựng. Ninh Tố vội vàng đem Đường Bảo đẩy ra một khoảng cách. Duỗi tay liền đem trong suốt vật thể nhéo lên. Lại còn có dùng tới tinh thần lực. Bởi vì Ninh Tố phát hiện cái này trong suốt vật thể thế nhưng biến thành sợi mỏng chính hướng Đường Bảo trong lỗ mũi toàn. Cho nên Ninh Tố mới như vậy khẩn trương. Này trong suốt vật thể thế nhưng giống sống giống nhau. Biết hướng người sống trong thân thể toàn. Trong suốt vật thể gặp được Ninh Tố tinh thần lực lập tức lại xúc thành một đoàn. Ninh Tố trước mở ra ma nhãn xem qua Đường Bảo xác định còn không có bị trong suốt vật thể xâm lấn. Mới yên tâm đi làm Đường Bảo lấy một cái trong suốt bình thủy tinh ra tới. Hơn nữa vẫn là có thể phong kín cái loại này. Đem trong suốt vật thể trang đi vào. Chính văn chương 158 lại một cái phòng bếp sát thủ sau đó làm Đường Bảo nhìn nó ở cái chai có cái gì biến hóa. Hơn nữa làm cho bọn họ ở cách xa điểm. Đem trong suốt vật thể vừa rồi thiếu chút nữa chui vào Đường Bảo lỗ mũi sự nói. Đường Bảo bị dọa lui về phía sau vài bước. Ninh Tố phát hiện cất vào cái chai trong suốt vật thể. Phải nói là tanh độc không có động tĩnh sau mới yên tâm bắt đầu nấu ăn. Gà vịt thịt cá đều có. Dê bò lộc thỏ. Các loại dã thú thịt. Liền lão thử thú thịt đều có. Ninh Tố sinh thời ghét nhất động vật. liền tính biến dị cũng thay đổi Ninh Tố đối nó chán ghét. Cho nên Ninh Tố trước nay chưa làm qua lão thử thú thịt. Duy nhất đáng tiếc chính là không có dị thú thịt. Bất quá này không phải Ninh Tố cảm thấy đáng tiếc, mà là Lăng Vũ bọn họ cảm thấy. Ninh Tố cảm thấy có nhiều như vậy dã thú thịt ăn cũng đã phi thường xa xỉ. Bởi vì sở hữu thịt đều là hoang dại dã thú thịt. Hiện tại liền tính nuôi trong nhà cũng so mạt thế trước cái loại này thức ăn gia súc nuôi đấng phải mạnh hơn gấp trăm lần không ngừng. Bởi vì liền tính là nuôi trong nhà cũng có chút ít năng lượng ở bên trong. Bởi vì trong không khí có năng lượng, chăn nuôi động vật cũng sẽ hấp thu năng lượng đến trong thân thể. Trước không nói vị, liền chỉ cần có một chút năng lượng điểm này liền cường quá nhiều. Bởi vì ăn đối thân thể có chỗ lợi, nếu không hiện tại người tuổi thọ trung bình cũng sẽ không đến 150 tuổi. Tuổi trẻ thời gian có thể so mặt thế trước nhiều gấp đôi không ngừng. Ninh Tố từ sáng sớm đi đăng ký trở về liền bắt đầu bận việc, đến giữa trưa mới đem đồ ăn miễn cưỡng làm xong, lại còn có mọi người hỗ trợ dưới tình huống. Hỗ trợ nhân viên trừ bỏ phòng bếp sát thủ Đường Ngọc bị cự tuyệt tiến phòng bếp ngoại, những người khác đều tiến vào hỗ trợ. Lăng Vũ tuy rằng cũng ở, bất quá, lại chỉ phụ trách tới uy cậu lương, hoàn toàn không giúp được vội, còn phải Ninh Tố một đốn tàn nhẫn khen, mọi người không dám ra tiếng, đồng thời ở trong lòng đối với Lăng Vũ mạnh trợn trắng mắt, bởi vì là Lăng Vũ cùng Ninh Tố quan trọng nhật tử, cho nên còn thỉnh Lăng Vũ cô. Cao Minh Hoài cùng Cao Minh ca đương nhiên cũng đi theo tới. Cao Minh Hoài đảo thật vì Ninh Tố vui vẻ. Tuy rằng là khờ hán tử, bất quá chúc phúc lời hay vẫn là nói hai câu. Cũng không biết có phải hay không Cao mụ mụ giáo. Nhưng thật ra Cao Minh ca, vẻ mặt không vui, giống như Ninh Tố đoạt nàng nam nhân giống nhau, vẻ mặt đau khổ. Cao mụ mụ trừng mắt nhìn Cao Minh ca liếc mắt một cái. Cao Minh ca lập tức thu liễm mà đi. Cao mụ mụ nhìn về phía Cao Minh Hoài lại vẻ mặt từ ái. Tựa hồ nhìn đến hắn biểu hiện yên tâm mà đi. Đáng chú ý chính là Cao mụ mụ gương mặt kia. Thật sự quá mỹ, Ninh Tố đều xem ngây người. Còn bị Lăng Vũ gõ phía dưới mới hoàn hồn. Nói... cô lớn lên thật xinh đẹp a, nhà các ngươi gen đều hào hảo. Lăng Vũ cũng lớn lên phi thường hoàn mỹ, khen cô còn không quên mang lên chính mình nam nhân. Này sóng thao tác Lăng Vũ thực vừa lòng, trên mặt lại ngạo kiều lạnh, kia đương nhiên lại kém có thể có ngươi lớn lên. Cao Minh ta nói bị Cao mụ mụ cùng Lăng Vũ mắt lạnh đánh gãy. Không cam lòng cúi đầu, tuy rằng nàng nói còn chưa dứt lời, bất quá Ninh Tố lại biết nàng muốn nói chính là cái gì. Trên mặt cười cương hạ, hết chương.